Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1574, chương 1572, xác nhận một chút. Bạch Triển nói có chút vội vàng, muốn bức thiết chứng thực việc này. Ta lên tiếng, nói, không sai, chúng ta thực sự là bị Hắc Thủy Thánh Linh giáo người chặn lại. Hơn nữa còn là bị Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 2 Pontiva chặn lại. A, Bạch Triển rất là giật mình, thanh âm đều có chút phát run, kích động nói, không phải đâu, ông trời của ta, các ngươi làm sao trốn tới? Đừng nói nữa, dù sao là có chút long đong, một lát cũng nói không rõ ràng, chờ chúng ta gặp mặt rồi nói sau. Đúng. Nhất Dương tại ngươi bên cạnh sao? Ta hỏi, ta đưa điện thoại cho hắn. Bạch Triển nói, ta lên tiếng, điện thoại rất nhanh chuyển giao cho Chu Nhất Dương trong tay. Chu Nhất Dương đi lên nhân tiện nói, tiểu cửu ca, ngươi cùng lão hoa còn tốt đó chứ? Chúng ta còn tốt, sự tình khác tạm thời không đề cập tới. Ta có kiện sự tình muốn tìm ngươi xác nhận một chút. Ta nghiêm mặt nói, cái gì vậy tiểu cửu ca? Làm như vậy trịnh trọng. Chu Nhất Dương nói, rất trọng yếu. Ta muốn hỏi một chút nhà các ngươi lão thái gia đại danh có phải hay không gọi Chu Lãng. Chiến tranh kháng Nhật bộc phát thời điểm, từng làm qua sư trưởng, còn tại lão vượt biên cảnh đánh qua tiểu Nhật Bản. Ta hỏi, Chu Nhất Dương giật mình, hỏi ngược lại, ngươi, làm sao ngươi biết? Chu Nhất Dương có như thế biểu hiện, xem ra vậy khẳng định là sẽ không sai. Tô Mặc lão gia tử nói tới cái kia Chu sư trưởng chính là Chu Nhất Dương lão thái gia. Ngươi có phải hay không biết ta cùng lão hoa tại lão càng giao giới rừng trong tao ngộ Hắc Thủy Thánh Linh giáo vòng vây? Ta không trả lời mà hỏi lại, đúng vậy a, chúng ta cũng còn lo lắng hai người các ngươi đâu. Đang nghĩ ngợi muốn hay không giết trở về, đem các ngươi cho giải cứu ra đâu. Ngươi nếu không gọi điện thoại, chúng ta thật muốn khởi hành quay trở lại. Chu Nhất Dương nói, cho ngươi nói kiện liên quan tới nhà ngươi lão thái gia sự tình. Ta cùng lão hoa lúc trước bị Hắc Thủy Thánh Linh giáo người vây ở lão vượt biên giới rừng trong. Hơn nữa còn đưa tới nhân vật số 2 Pontiva. Là một người đã cứu chúng ta. Nếu không phải hắn, chúng ta đoán chừng đã chết tại Pontiva trong tay. Người kia là nhà ngươi lão thái gia bộ hạ cũ, hơn nữa còn là phó quan của hắn. Danh tự của người kia gọi Tô Mặc. Nhà ngươi lão thái gia đề cập với ngươi sao? Ta hỏi, là hắn. Chu Nhất Dương lần nữa kinh hãi, thanh âm bắt đầu phát run, ngay sau đó lại nói, tiểu cửu ca, ta lúc còn rất nhỏ nghe ta gia lão thái gia nói qua người này. Hắn là ta lão thái gia phó quan. Năm đó chết tại lão vượt biên cảnh rừng trong, là bị Nhật Bản người tu hành cho giết. Lúc ấy nhà ta lão thái gia cũng là chúng mai phục. Thật vất vả mới trốn thoát. Hắn thường xuyên nhắc tới người này, nói là hảo huynh đệ của hắn. Lâm chung thời điểm, còn vẫn luôn canh cánh trong lòng, nhớ người này, hắn vậy mà không có chết, hơn nữa còn cứu được các ngươi. Không sai, hắn không có chết, cũng chính là bầy nhà ngươi lão thái gia phúc, để chúng ta đào thoát tìm đường sống. Tô lão gia tử bây giờ còn tại kia lão càng ở giữa rừng trong. Hắn bị một cái cao nhân cấp cứu, hiện tại trường quản một mảnh xa lâm. Bị dân bản xứ xưng là xà vương, cho nên ta ra tới chuyện làm thứ nhất, liền muốn tìm ngươi xác nhận một chút, phần này đại ân ta cùng lão hoa suốt đời khó quên. Ta nghiêm nghị nói, cũng là nhà ta lão thái gia trên trời có linh, bảo hộ chúng ta, tiểu cửu ca, ngài làm sao không có đem lão gia tử kia cho mang ra. Chu Nhất Dương nói, lão gia tử không chịu. Chúng ta cũng không có cách nào. Ta nói, Chu Nhất Dương bên kia thở dài một cái. Ta rất nhanh rời đi đề tài nói. Đúng rồi, chuyện này tạm thời không đề cập tới. Chờ chúng ta chạy đi rồi nói sau. người bên kia an bài thế nào? Tứ Hải Bang Long Bang chủ đã tới sao? Bọn họ đã đến sao sao? Hôm nay ta vừa liên lạc qua, bọn họ cũng là vừa mới đến. Trước mắt đều đã sắp xếp xong xuôi, liền đợi đến chúng ta đi qua sau đó trực tiếp ngồi thuyền rời đi. Tốt, a, chúng ta cũng sẽ mau chóng chạy tới sao sao? Đoán chừng các ngươi hẳn là sẽ tới trước. Một khi chúng ta đến nơi đó chúng ta sẽ liên lạc lại. Ta trả lời, Chu Nhất Dương lên tiếng. Sau đó ta căn dặn bọn họ phải cẩn thận một chút. Sau đó liền cúp xong điện thoại. Hiện tại là chạy đi thời khắc mấu chốt. Có thể hay không đi ra ngoài ngay tại này nhất cử. Ngàn khó vạn hiểm, chúng ta rốt cuộc đã tới sao sao sao sao nội địa. Chỉ cần qua 2-3 ngày nữa quang cảnh, chúng ta liền có thể đạt tới sao sao. Sau đó đáp lấy Tứ Hải Bang Long Đường chủ thuyền rời đi. Đối với Tứ Hải Bang Long Đường chủ người kia ta vẫn là tương đối tín nhiệm. Bởi vì tên kia đã bị Thiên Niên Cổ khống chế. Hắn tuyệt đối không dám làm cái gì yêu thiêu thân. Hơn nữa Tứ Hải Bang thế lực tại Bảo Đảo có thể nói là một tay che trời. Thực lực rất mạnh, bọn họ tại sao sao sao sao đoán chừng cũng sẽ có một bộ phận thế lực. Giúp chúng ta rời đi càng ngày hẳn không phải là cái gì quá mức khó khăn sự tình. Như thế, ta vẫn là cảm thấy có chút không ổn. Treo Chu Nhất Dương điện thoại sau, ta rất mau cùng Lý Chiến Phong gọi một cuộc điện thoại đi qua. Bởi vì lúc này là ban ngày, Lý Chiến Phong cũng rất nhanh nhận nghe điện thoại. Gia hỏa này vừa tiếp xúc với đến điện thoại của ta kích động không được. Đi lên nhân tiện nói. Tiểu tử ngươi còn biết cho ta trở về một cái điện thoại. Ta còn tưởng rằng ngươi chết ở nơi đó nha. Gần nhất ta vẫn luôn đang chăm chú tin tức của các ngươi. Nghe nói các ngươi đem Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 3 Diru giết đi. Hiện tại Hắc Thủy Thánh Linh giáo người ngay tại đầy Đông Nam Á truy sát các ngươi. Ta đã sớm đã cảnh cáo các ngươi. Tuyệt đối không nên trêu chọc bọn hắn. Tiểu tử ngươi chính là không nghe. Ta liền biết ngươi khẳng định sẽ chọc ra cái sọt lớn ra tới. Các ngươi ở chỗ nào hiện tại? Ta cũng không có cách. Nhất thời cho ngươi nói không rõ ràng. Khác ta cũng liền không nhiều cùng ngươi xả. Chúng ta bây giờ đã theo Thái Lan trốn ra được. Muốn thông qua đường biển đi đảo Hải Nam. Ta lo lắng sẽ gặp phải biến cố gì. Các ngươi bên kia có thể hay không phái người tới đón ứng ta một chút nhóm. Ta nghe nói bên kia có cái đảo Thần Long, giam giữ phạm tội nhi người tu hành địa phương. Vô số cao thủ, có thể hay không rút ra mấy cái người có quyền ra tới. Tại vùng biển quốc tế vị trí chờ chúng ta một chút. Ta nói, Lý Chiến Phong trầm ngâm chỉ chốc lát. Nói, chuyện này chỉ sợ có chút phiền phức. Như là ta loại cấp bậc này, còn không cách nào trực tiếp điều động đảo Thần Long bên kia thế lực. Bởi vì đảo Thần Long thế lực là chịu cấp bậc cao nhất lãnh đạo. Bất quá ta sẽ cố gắng tranh thủ một chút, thông qua lão gia tử nhà ngươi bên kia quan hệ. Có lẽ có thể có tác dụng, lão gia tử nhà ngươi cũng hết sức quan tâm ngươi. Gọi điện thoại cho ta tốt dừng lại quở trách. Hỏi ta tại sao không có trước đó cùng hắn đánh một thân chiêu hô. Chuyện này nháo, làm ta dặm ngoài không phải người. Vất vả Lý ca, ngươi tận lực làm cho ta. Ta còn tại trên đường chạy trốn. Hôm nào sẽ cho ngươi liên hệ. Ta vội vàng nói, tốt, a, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Nhất định phải còn sống trở về. Lý Chiến Phong ân cần nói. Ta lên tiếng. Sau đó cúp xong điện thoại, tiếp xuống, ta liền không tiếp tục cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Thậm chí lúc này ta đều không tiếp tục cùng Kim Bàn Tử liên lạc một chút. Đối với hắn ta còn làm không được hoàn toàn tín nhiệm. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.